Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1089, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1089 cậu con xin lỗi, chúng con là bởi vì đề phòng có người khác quấy rối. Tô Khiết liên tục giải thích. Vậy thì cũng không cần phải giấu giếm bọn ta. Đường Vân Thành nghĩ đến người thân của mình đang ở bên cạnh của mình, vậy mà ông vẫn luôn không biết, trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu. Đây chính là chuyện tốt nhất trên đời, ông đừng có nói con nữa. Phạm Mi liên tục che chở, lúc trước bà che chở cho Tô Khiết, hiện tại càng có lý do che chở thêm, dù gì bà cũng là mợ. Ba mẹ mà biết, không biết là bọn họ sẽ vui mừng như thế nào đâu. Phạm Mi lôi kéo tay của Tô Khiết, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào, bà lập tức nhớ đến một điểm rất quan trọng. Đúng rồi, ba mẹ còn chưa biết chuyện này đâu ha. Đi thôi, Đường Vân Thành ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần thì trực tiếp kéo Tô Khiết muốn đi ra ngoài. Ông làm cái gì vậy, đi đâu vậy? Phạm Mi hoảng sợ, bà gả cho Đường Vân Thành nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vân Thành làm việc xúc động lỗ mãng giống như là ông già không hiểu chuyện. Về nhà cổ, Đường Vân Thành nhanh chóng trả lời một câu, trực tiếp lôi kéo Tô Khiết đi ra khỏi cửa, thậm chí cũng không cho Tô Khiết bất cứ một cơ hội để nói chuyện. Thậm chí cũng không chờ đợi Phạm Mi. Lão Đường, ông đang làm cái gì vậy, đây là con gái nhà ai đây, dáng dấp thật là xinh đẹp. Bước ra khỏi cửa, đúng lúc gặp con dâu Ngô ở ngoài cửa. Là người nhà họ Đường chúng tôi. Khóe môi Đường Vân Thành hơi cong lên, cực kỳ đắc ý, sảng khoái mà trả lời một câu. Phạm Mi đang đi theo sát ở phía sau, hơi giật giật khóe môi, xem ông đắc ý thành cái dạng gì. Con dâu Ngô sừng sốt một mặt kinh ngạc, còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, chỉ là Đường Vân Thành đã lôi kéo Tô Khiết nhanh chân rời đi. Con dâu Ngô quay đầu lại là nhìn thấy được Phạm Mi, nhịn không được mà xẹp miệng nói. Ôi chào, cậu Đường muốn kết hôn hả, nhưng mà lão Đường lôi kéo tay con gái nhà người ta giống như vậy không thích hợp đâu nhỉ. Sao có thể không thích hợp được, ông đây là cậu của con bé, là cậu ruột đó. Đường Vân Thành đang đi ở phía trước lại dừng bước lại, quay đầu lại nhìn con dâu Ngô một chút, sau đó rất bá đạo mà hét lên một tiếng. Tô Khiết ngẩn người, lập tức cười khẽ, cô đột nhiên phát hiện cậu của mình thật là đáng yêu. Khóe môi của Phạm Mi lại nhịn không được mà kéo ra một lần nữa, hôm nay người này đã trở thành Đường 3 tuổi, thật là ngây thơ. Bà Đường, chuyện này sao có thể được chứ? Con dâu nhà họ Ngô lập tức mộng mị, đâu có nghe thấy ông Đường có chị em gái gì đâu, sao lại được làm cậu chứ? Giống như lão Đường đã nói, tôi là mợ của con bé là người nhà họ Đường của chúng tôi, Đường Thấm Nhi. Đường Thấm Nhi là nhà tâm lý học tội phạm, vừa giải quyết được vụ án mới. Phạm Mi cảm thấy Đường Vân Thành đắc ý, nhưng mà bà còn càng đắc ý hơn so với Đường Vân Thành. Hiện tại tất cả đều đã phơi bày rồi, nói sớm thì cũng tốt hơn thôi, miễn để mọi người đồn thổi lung tung. Sau khi Phạm Mi nói xong lời này, ưỡn ngực ngửa đầu, giống như là một con khổng tước kiêu ngạo rời đi. Sau đó trôi qua không bao lâu, toàn bộ những người ở trong khu này đều biết chuyện này, biết Đường Thấm Nhi là cháu gái của Đường Vân Thành, biết Đường Thấm Nhi chuyên gia tâm lý học tội phạm phá được án lớn chính là người của nhà họ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi người nhà họ Cố nhận được tin tức, bọn họ càng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Vụ án lần này đã được giải quyết, 5 trong số 9 người của tổ chức khủng bố đã bị tiêu diệt tại chỗ, 4 người còn lại thì bị bắt sống và không ai trong số họ trốn thoát được. Lúc nhà họ Cố nhận được tin tức, bọn họ đã đủ khiếp sợ lắm rồi, mà biết được Cố Chính Liên không nghe theo chỉ huy làm cho những người khác trong gia tộc phải bỏ mạng, giờ phút này bầu không khí ở nhà họ Cố vô cùng ngột ngạt, bây giờ đã nghe thấy được tin tức này, trong lúc nhất thời ai cũng sợ xanh mặt. Cách chương.